Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, ba cái tiểu cô nương từ hắn thần sắc thượng, cũng cảm giác được chính mình khả năng thật sự chạm vào không nên chạm vào đồ vật. Đặc biệt là, vừa rồi các nàng cho nhau xác nhận lẫn nhau mơ thấy cổ trang Mỹ Nam đều là cùng cá nhân. Quá quỷ gì, đều là chịu qua giáo dục cao đẳng người, tuổi lại không lớn, cũng không phải ngốc tử. Tiểu thuyết xem nhiều đối cao nhân đạo sĩ nói mắt điếc tai ngơ. Cuối cùng không có tánh mạng, các nàng nhưng không muốn trở thành người như vậy. Xem Hoắc Dư Nhiên lớn lên đẹp như vậy, tổng sẽ không lừa các nàng. Liên tính là kẻ lừa đảo, nói một câu việc này cũng không có gì, nhiều nhất chê cười các nàng một hồi, lấy Lý Vi vì đại biểu, nàng đã mở miệng, chúng ta cùng người kết khế, cũng chính là kết hôn, đây cũng là Lý Vi đối Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ nói nàng kết quả hôn. Nguyên do, bốn cái tiểu cô nương ái xem tiểu thuyết, các nàng đang đứng ở xuân tâm manh động tuổi tác, ái ảo tưởng. Đối tiểu thuyết miêu tả nam chủ, ái mộ đến cực điểm mơ siêu các nàng hâm mộ nữ chủ có thể gặp được như vậy nam chủ. Có được làm người hâm mộ tình yêu, nhưng các nàng bên người cùng tuổi nam sinh, trầm mê chơi game, trên mặt trường thanh xuân đậu, không phù hợp các nàng thẩm mỹ. Vậy nhìn xem minh tinh đi, nhưng mỗi bộ kinh điển tiểu thuyết cải biên thành phim truyền hình. Nam chủ người được chọn cùng các nàng trong tưởng tượng bộ dáng luôn là có điều xuất nhập. Cho dù là tuyển giác thực phù hợp, nhưng hiện thực sẽ tiêu tan ảo ảnh, quân không thấy hấp độc, xuất quỹ, chỗ nào cũng có, người là người, liền có khuyết điểm, tránh thoát hấp độc, tránh thoát xuất quỹ, không tránh thoát nhân thiết sụp đổ, càng có nhân phẩm không tốt. Làm ra sự làm người ghê tởm đến cực điểm mơ siêu hiện thực thỏa mãn không được ảo tưởng. Các nàng thầm hận, vì cái gì tiểu thuyết cái loại này hoàn mỹ nam chủ không thể xuất hiện ở trong hiện thực. Ngẫu nhiên một ngày, trong đó một cái tiểu cô nương lên mạng từ diễn đàn thấy được một thiên văn chương. Giảng thuật như thế nào triệu hoán nam thần, nàng hô một túc xá mấy cái cùng nhau xem mơ siêu văn chương nội dung thực vô nghĩa. Cùng mấy năm trước lưu hành bút tiên không sai biệt lắm mơ siêu lại một đổi mới. Kia văn chương chết sống tìm không thấy. Các nàng hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ các nàng chính là văn chương chung theo như lời người có duyên? Ngay từ đầu, các nàng cũng không đem việc này để ở trong lòng. Cho nhau cười một cái liền đi qua. Thẳng đến buổi tối ngủ thời điểm. Không biết là ai đề ra một câu. Nếu không, chúng ta thử xem. Thử xem liền thử xem đi, Minh Cửu nhịn không được chen vào nói, liền dễ dàng như vậy liền nguyện ý thử xem, hắn thu đồ đệ như thế nào liền như vậy khó đâu. Lý Vi sâu kín thở dài, đó là ngươi không biết chúng ta đối tiểu thuyết nam chủ có bao nhiêu khát thiết. Cái gì kinh vi thiên nhân, như đào tước ngũ quan tinh xảo như họa, thân cao chân dài, mắt đào hoa, mũi cao. Đẹp môi mỏng, chúng ta tưởng tượng không ra có bao nhiêu đẹp, cho nên muốn gặp một lần, muốn liên hệ phương thức tiểu cô nương chỉ Hoắc Dư Nhiên. Nếu là chúng ta sớm một chút nhận thức hắn, có lẽ liền không dễ dàng như vậy đi thử một lần, Minh Cửu phun tào. Nếu là sớm nhận thức hắn, các người phỏng chừng sẽ không chút nghĩ ngợi lập tức thử xem mơ siêu, Bạch Nhĩ tràn đầy đồng. Cả mơ siêu Hoắc Dư Nhiên, câm miệng. Minh Cửu phát hiện tiểu cô nương trong mắt hoa si thần sắc càng đậm. Hắn, ngoặc kép, xem mặt lự kính quá cường đại. Này đó tiểu cô nương vẫn là quá tuổi trẻ. Tuổi còn trẻ liền mù. Đâu giống hắn tương lai đồ đệ. Độc cụ một đôi tuệ nhãn. Lý Vi tiếp tục đi xuống giảng. Cái gọi là triệu hoán nam thần rất đơn giản. Nghi thức cảm lại rất cường. Đêm khuya 12 giờ. Tắt đèn, kéo bức màn, ở đen nhánh một mảnh thị nội, châm nến, sau đó, cầm trong tay ngọn nến đứng ở nửa người kính trước, nhìn thẳng trong gương chính mình 3 phút, nói, ta chuẩn bị tốt, nói xong về sau, nhắm mắt lại, hướng về phía gương phương hướng, mặc niệm nhất bái thiên địa, nhị bái thần Phật, tam bái Ngô Vương, thân thể tam bái về sau, lại nói, ta nguyện ý kết thúc buổi lễ. Trung nhị cực kỳ, nhưng là trên diễn đàn nói, như vậy liền cùng trong ảo tưởng nam thần kết hôn, mà một khi kết hôn, nam thần liền sẽ ở trong mộng bị triệu hồi ra tới. Rất giống là quỷ xà, cùng trong truyền thuyết quỷ tân nương giống nhau, cũng không biết có thể hay không xuất hiện quỷ áp giường hiện tượng. Còn có thể gặp quỷ vương, bốn cái tiểu cô nương cũng không sợ hãi. Các nàng lộng xong về sau, bò lên trên giường, lẳng lặng đợi một hồi, cái gì đều không có phát sinh, phụt, trong bóng đêm, không biết ai trước cười lên tiếng, rồi sau đó đại gia cùng nhau cười rộ lên, hi hi ha ha mà ngủ đi qua. Khoảng cách các nàng châm nến chiếu gương tam bái, đã qua đi một tuần, chậm rãi, các nàng đều mơ thấy quá một cái đẹp cổ trang mỹ nam. Ngay từ đầu từng người cũng không chú ý, rốt cuộc, ai trong mộng sẽ không ngẫu nhiên mơ thấy cái soái ca đâu. Nghe xong về sau, Minh Cửu lời bình, một chút cười bốn cái lão bà, đều thời đại nào, còn tưởng một chồng nhiều vợ, một chút đều không chú ý, đây là phạm trùng hôn tội, muốn ngồi tù, hắn chắc chắn nói, nhất định là cái lão quỷ, sinh thời khẳng định phong lưu. Thê tử tiểu thiếp một đống lớn, lý vi các nàng không làm. Lớn lên như vậy đẹp người, sao có thể giống Minh Cửu nói được như vậy xấu xa. Nhưng các nàng mơ thấy đích xác thật là cùng cá nhân a. Hoắc Dư Nhiên lại nói, không nhất định là quỷ, các nàng mặt mày gian hắc khí trung vô tử khí. Kia cổ trang Mỹ Nam không nhất định là quỷ, cũng có thể là yêu. Lý Vi, nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, chúng ta sẽ chết sao? Hoắc Dư Nhiên, sẽ không, bốn cái tiểu cô nương mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Liền nghe hắn nói tiếp, các ngươi sẽ ngày ngày suy yếu đi xuống, cuối cùng sống không bằng chết, bốn cái tiểu cô nương. Ngoặc kép, Hoắc Dư Nhiên cười nhạo, giữa mày một mảnh lãnh ngạo cùng trào phúng, thiếu nữ tỉnh tỉnh đi, kia không phải lập khế ước. Cũng không phải các ngươi cho rằng kết hôn, đó là hiến tế. Hoắc Dư Nhiên bàn tay đến Lý Vi trên trán, nhéo một sợi hắc khí, bám vào ở bàn ăn bên một chậu tiểu bồn hoa thượng. Tươi mới lá xanh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo đi xuống. Lý Vi các nàng lúc này mới cảm giác được sợ hãi. Kia làm sao bây giờ? Tổng không có khả năng không ngủ được. Chẳng lẽ làm Hoắc Dư Nhiên các nàng tiến các nàng trong mộng mặt trảo cổ trang Mỹ Nam? Hiến tế, lại lần nữa hiến tế, sau đó chờ hắn bị triệu hoán đến trong gương tiếp thu tế phẩm thời điểm. Nhân cơ hội bắt lấy hắn, ai hiến tế đâu, đối phương thích tuổi trẻ cô nương. Ở đây 7 người, trừ bỏ 4 cái đã hiến tế quá, chỉ có Bạch Nhĩ một cái phù hợp điều kiện. Minh Cửu nhìn về phía Bạch Nhĩ. Hắn tương lai đồ đệ, sắp kham đương đại nhậm mơ siêu nhưng là, Bạch Nhĩ hồi xem Minh Cửu ánh mắt, kia ý tứ tựa hồ là làm hắn thượng. Hoắc Dư Nhiên hướng về phía Minh Cửu câu môi cười khẽ. Minh Cửu, ngoặc kép, chương 14 hiến tế này hai người là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hiến tế làm hắn thượng? Tỉnh tỉnh, hắn là cái nam nhân. Minh Cửu, ngoặc kép, Lý Vi không quá xác định hỏi. Là làm Minh Cửu, hiến tế, Bạch Nhĩ cùng Hoắc Dư Nhiên đồng thời nhìn về phía nàng. Ánh mắt kia rõ ràng mà nói cho nàng, chính là nàng nghĩ đến như vậy. Hoắc Dư Nhiên đối Bạch Nhĩ phản ứng vừa lòng cực kỳ. Quả nhiên là huynh đệ, cỡ nào ăn ý a? Lý Vi kinh ngạc mà ngữ điệu đều thay đổi, nhưng hắn là cái nam a, trên diễn đàn nói được rất rõ ràng. Yêu cầu nữ hài tử mới được. Triệu hoán nam thần, là triệu hoán nam thần a. Tuy nói hiện tại nam nữ bình đẳng, không làm kỳ thị giới tính, nhưng người ta minh xác nói muốn nữ hài tử, đổi thành Minh Cửu đi, có thể triệu hồi ra tới sao? Đạo lý là đạo lý này, nhưng này có cái gì quan hệ? Hoắc Dư Nhiên nhàn nhạt mở miệng, biết Thái Lan cái gì nổi tiếng nhất? Nhân yêu, nam nhân biến nữ nhân rất đơn giản. Trên đời không có gì không có khả năng, gặp chuyện muốn phát tán tư duy, não động mở rộng ra, khẳng định có thể có biện pháp giải quyết vấn đề. Minh Cửu sâu kín hỏi hắn, ý của ngươi là, hiến tế phía trước, ta đi trước tranh Thái Lan, biến ca tính, nếu ngươi tưởng, cứ việc đi, yên tâm, ngươi muốn làm nữ nhân tâm ta có thể lý giải, Hoắc Dư Nhiên giọng nói vừa truyền. Tiếc nuối nói, thời gian cấp bách, ngươi muốn đi Thái Lan trước đó phóng một phóng, đêm nay liền ủy khuất một chút, xuyên bộ nữ trang, mang cái tóc giả đi, hắn dương mắt trên dưới nhìn quét một vòng Minh Cửu. Đem ánh mắt dừng ở Minh Cửu tỉ mỉ thổi tẩy làm tạo hình tóc ngắn thượng. Bất mãn nói, sớm bảo ngươi lưu tóc dài, xứng với đạo bào mới càng giống cái đạo sĩ. Ngươi càng không nghe, ngươi xem, hiện tại còn muốn mua tóc giả. Nhiều phiền toái, Minh Cửu, ngoặc kép, cho nên, vẫn là hắn sai lâu. Vì cái gì không phải ngươi? Ngươi gương mặt kia lớn lên sao đẹp, không giả nữ nhân đáng tiếc, Hoắc Dư Nhiên câu môi. Bộ dáng thiếu đánh, ngượng ngùng, ta quá cao, hơn nữa, hắn giơ giơ lên nắm tay. Ngươi đánh thắng được ta, Minh Cửu khuất phục, đáng thương nhỏ yếu lại đánh không lại, hắn cuối cùng khuất phục với ác thế lực. Bạch Nhĩ không hiểu Minh Cửu, người như thế nào bất hòa hắn tuyệt giao. Đi theo nàng hai ngày này xem ra, Minh Cửu không chỉ có không dứt giao, còn ngạnh dán đến Hoắc Dư Nhiên bên người tới. Hắn đây là ái đến thâm trầm. Minh Cửu tăng thương điểm yên trạng. Đại khái, ta này đây thân nuôi ưng, tưởng cảm hóa hắn đi. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, rõ ràng là chịu ngược cuồng đi. Sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Vốn dĩ tính toán buổi tối đi bệnh viện trảo quỷ, hiện tại đổi thành đi bắt hư hư thực thực là yêu cổ trang Mỹ Nam Mơ Siêu. Bạch Nhĩ nghe thấy Hoắc Dư Nhiên cho hắn đường ca Hoắc Thịnh Nhiên gọi điện thoại, nói buổi tối bất quá đi bệnh viện. Kết quả, Hoắc Thịnh Nhiên cho rằng Hoắc Dư Nhiên chơi tính tình, hắn mấy năm nay tâm đều đặt ở nghiên cứu y thuật thượng. Mãn đầu óc đều nghĩ đến như thế nào chữa khỏi người bệnh nghi nan tạp chứng. Dựa chính hắn, căn bản không có khả năng xử lý xong bệnh viện những cái đó không muốn thừa nhận chính mình chết đi. Quỷ nhóm mơ siêu tìm thiên sư liên minh, thân là Hoắc gia con cháu hắn, không bỏ xuống được mặt mũi. Hoắc Thịnh Nhiên cắn răng, người có phải hay không tưởng thêm tiền, ta cho ngươi lại thêm 500, được chưa? Dĩ vãng không ở trang tiền tài Hoắc Dư Nhiên, không được, 500 quá ít, Hoắc Thịnh Nhiên. Người như thế nào không đi đoạt lấy? Ta đường bác sĩ thu vào có thể cùng ngươi so. 500 đồng tiền là ta mệt chết mệt sống tăng ca vài thiên tài có thể có tiền. Nga, cũng không đúng, nhặt rác rưởi không thể so. Hoắc Dư Nhiên, không muốn thêm tiền liền ngày mai, luyến tiếc tiền tài Hoắc Thịnh Nhiên lui một bước. Ngoặc kép, vậy ngày mai đi, nhìn đến ban ngày đều dám lui tới tiểu quỷ thăm dò hướng trong văn phòng nhìn. Xung quanh, Hoắc Thịnh Nhiên không khỏi sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Nhưng Hoắc Dư Nhiên chính là hắn Hoắc gia nhiều năm không thấy quá thiên tài. Liền tính làm xuất ly ra trốn đi chung nhị sự tình. Lại đi nhặt rác rưởi. Nhưng hắn tin tưởng Hoắc Dư Nhiên đạo thuật hẳn là không ném. Đối phó này đó bất nhập lưu quỷ vật, có thể dễ như trở bàn tay đi. Hoắc Thịnh Nhiên lấy ra ca bệnh. Chậm rãi bán ra cửa phòng, hắn vẫn là đi kiểm tra phòng nhìn xem người bệnh đi. Lý Vi ký túc xá bốn cái cô nương gia cảnh đều không tồi. Nếu không cũng sẽ không tới loại này xa hoa nhà ăn ăn cơm mơ siêu giống Lý Vi. Qua 18 tuổi, nàng mẹ trực tiếp cho nàng mua căn hộ. Lần này hiến tế, liền ở Lý Vi trong phòng, đã đơn giản trang hoàng quá. Lý Vi ngẫu nhiên sẽ ở trong phòng qua đêm. Hoặc là mang đồng học lại đây chơi. Bốn cái tiểu cô nương rốt cuộc là bị hắc khí quấn quanh quá một đoạn thời gian. Thân thể dị thường mỏi mệt. Minh Cửu trên mặt đất phô khai lá bùa. Bút dính chu sa, thành thạo mà họa khởi phù tới. Hắn họa hảo một chương. Lần lượt cấp các tiểu cô nương dán một chương. Lá bùa dán đến trên người. Nháy mắt liền giác tinh thần chấn động. Sảng khoái rất nhiều, mà ở Minh Cửu trong mắt. Các nàng giữa mày hắc khí liền sẽ thiếu một sợi. Hoắc Dư Nhiên hoa ở một chỗ khác trên sofa, nắm di động điểm cơm hộp, buổi sáng chọc giận Bạch Nhĩ, không có cơm sáng ăn, giữa trưa ăn một nửa nghe được Lý Vi nói chuyện thanh. Sau đó cơm liền không ăn, hắn hiện tại đói thật sự. Bạch Nhĩ, Người muốn ăn cái gì? Thân là huynh đệ, không thể ăn mảnh. Bạch Nhĩ xua xua tay. Không đói bụng, nàng tiến đến Minh Cửu bên người. Ngồi xổm một bên xem hắn vẽ bùa. Nàng biết Tổ quốc văn hóa Bắc Đại tinh thâm. Đạo gia truyền thống bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, rốt cuộc không có chính mắt gặp qua. Giờ phút này có thể nhìn đến Minh Cửu vẽ bùa. Bạch Nhĩ rất là hiếm lạ. Nàng đột phát kỳ tưởng. Này đó phù đối quỷ hút máu có tác dụng hay không? Hết chương.